Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, Mực Nhã Thư viện. Lý Lạc Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, nhẹ gật đầu liền đồng ý. Dù sao hắn cũng đang chuẩn bị trở về Tùng Hạc lầu một chuyến. Đây bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Chỉ là vẫn còn thiếu Kiệt cũng không quay về Tùng Hạc lầu, để cho hắn ít nhiều có chút kỳ quái. Đã như vậy, vậy ta theo Diệp Hiên huynh cùng một chỗ trở về đi. Lý Lạc Dương đáp ứng về sau, quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên. Lý huynh, ta muốn đi trước mặt Mực Nhã Thư viện nhìn qua, cũng không trở về. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, cự tuyệt đề nghị của Lý Lạc Dương. Lý Lạc Dương không có suy nghĩ nhiều, hướng phía Diệp Hiên hòa thượng Thiếu Kiệt hai người chắp tay, liền quay người rời đi. Đi ra mấy chục bước về sau, Lý Lạc Dương cảm thấy khe khẽ thở dài, xem ra Vương Tiêu Sái trên người tử khí chính là ứng tại hôm nay. Chỉ tiếc, Diệp Hiên hòa thượng Thiếu Kiệt đều không triệt để tán đồng ta à. Âm thầm lắc đầu về sau, Lý Lạc Dương cũng không quay đầu lại đi. Muốn thu hoạch được một cái trời sinh đế tôn tín nhiệm cũng không dễ dàng. Lý Lạc Dương cũng không nhụt chí. Dù sao một ngày nào đó, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thu được Diệp Hiên tín nhiệm. Chờ đợi Lý Lạc Dương sau khi đi, vẫn còn Thiếu Kiệt đã hưng phấn nói: Diệp Hiên ca, chúng ta đi nơi nào phục kích Vương Tiêu Sái? Năng lực cạo chết Vương Tiêu Sái cái này căm ghét người. Vẫn còn Thiếu Kiệt tự nhiên vui vô cùng. Hư, trước đi theo ta. Diệp Hiên hướng phía vẫn còn Thiếu Kiệt báo cho biết thoáng một phát. Chợt, thân hình khẽ động, trong nháy mắt lướt vào bên đường phố trên Mực Nhã Thư viện. Vẫn còn Thiếu Kiệt thấy thế, vội vàng đi vào theo. Về phần hắn những thị nữ kia, cùng Diệp Hiên mang theo bên người Mộc Thất Thất, Mộc Tranh hai người, hơi sững sờ về sau, cũng quay người đi theo. Mực Nhã Thư viện, tên là thư viện, trên thực tế bất quá là nhà bán sách tiểu điếm thôi. Địa phương không lớn Mực Nhã Thư viện, bởi vì Diệp Hiên vẫn còn Thiếu Kiệt đám người tiến vào, lập tức lộ ra chật chội. Thư viện trưởng quỹ là một tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Hắn nhìn thấy nhiều người như vậy tràn vào, nhất thời lấy làm kinh hãi. Các vị, trung niên trưởng quỹ âm thanh vừa mới vang lên, vẫn còn Thiếu Kiệt cổ tay khẽ đảo, thì đã ném ra mấy trăm miếng cực phẩm linh thạch. Đừng nói chuyện, bản thiếu mượn người địa phương dùng một lát. Trung niên trưởng quỹ thấy thế, trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên. Mấy trăm cực phẩm linh thạch, đem tòa này Mực Nhã Thư viện mua cũng dư xài, chớ nói chi là chỉ là mượn địa phương dùng một lát. Nhưng vẫn còn Thiếu Kiệt tất nhiên đều đã nói, để cho hắn đừng nói chuyện. Trung niên trưởng quỹ tự nhiên không dám thất lễ. Hắn mím môi, mặt mũi tràn đầy mừng như điên hướng phía vẫn còn Thiếu Kiệt, Diệp Hiên bọn người cúi đầu khom lưng liên tục. Diệp Hiên không để ý đến trung niên trưởng quỹ, khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua bắn về phía đường đi đối diện Thần Uyên phòng đấu giá. Không chỉ chốc lát, Vương Tiêu Sái thì đã mang theo thị nữ, đùng đùng nổi giận đi ra. Nhưng là, Vương Tiêu Sái đi chưa được mấy bước, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, lại vội vàng trở về tiến vào phòng đấu giá. Vẫn còn Thiếu Kiệt thấy thế, cảm thấy buồn bực không thôi, mãi mới chờ đến lúc đến Vương Tiêu Sái đi ra, làm sao hắn lại tiến vào. Diệp Hiên ca, hư. Diệp Hiên hướng phía vẫn còn Thiếu Kiệt cười nhạt một tiếng, tự mình cầm một quyển sách lên tịch lật xem. Nhìn thấy Diệp Hiên bình tĩnh như thế dáng vẻ, vẫn còn Thiếu Kiệt cũng chỉ đành nhẫn nại hạ xuống. A, đấu phá thương khung. Diệp Hiên ánh mắt tùy ý đảo qua quyển sách trên tay tịch, cảm thấy nhất thời kinh ngạc. Trong tay hắn quyển sách này lại là Bất quá thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là. Theo Diệp Hiên kiếp trước thấy qua khoai tây chỗ lấy quyển kia đấu phá thương khung một chữ không. Kém, người xuyên Việt. Sách này tuyệt đối là người xuyên Việt viết. Hơn nữa còn là người địa cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,